Ánh dương rực rỡ hoa lạc mộng Cửu Châu. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 31 nghe mẹ tôi nói, ngay khi Ngô Cương vừa rời đi, Trịnh Hân Oánh cũng rời khỏi nhà, không biết hai người có đi đến cùng một nơi hay không. Mất lâu sau, Ngô Cương gửi cho tôi một tin nhắn, không nói anh ta ở đâu, chỉ viết một câu. Những người thực sự mạnh mẽ, có gan khởi nghiệp, dám làm người đi đầu, và cũng có đủ dũng khí để phá bỏ tất cả và bắt đầu lại. Tôi rất ngưỡng mộ em, Lâm Khê, bây giờ tôi cũng đang bắt đầu từ hai bàn tay trắng, rất vất vả, thực sự rất vất vả. Trước đây tôi nói là hiểu em, cũng chỉ dừng lại ở bề ngoài. Khi thực sự làm rồi, mới biết cảm giác như ở trong địa ngục. Tôi sẽ kiên trì, rèn luyện ý chí, xác định mục tiêu của mình, tái tạo một bản thân khác. Lời khen tôi nhận rồi, tôi tự hỏi mình cũng xứng đáng với điều đó. Người phụ nữ thực sự chưa bao giờ chỉ nghĩ đến sự nghiệp sau khi bị tổn thương tình cảm. Cô ấy luôn biết mình muốn gì, phải trả giá như thế nào, và kiên trì theo đuổi đến cùng, không thay đổi con đường ban đầu. Tôi không quan tâm đến sự hối hận của anh ta. Còn về con người anh ta, yêu ai thì yêu, miễn là đừng xuất hiện trước mặt tôi là được. Vào ngày sinh nhật của tôi, tôi đã đến bãi biển ở thành phố bên cạnh, tự tổ chức một buổi trình diễn pháo hoa hoành tráng cho mình. Những quả pháo hoa lớn và đẹp liên tiếp bay lên, tôi vui mừng nhảy lên như một kẻ ngốc. Thật ra, khi con người làm điều ngốc nghếch mới cảm thấy vui nhất. Tôi từng có những lúc cực kỳ u uất, nỗi buồn trong lòng lớn đến mức không thể chịu đựng nổi. Nhìn thấy Ngô Cương dẫn theo tình nhân nhỏ của anh ta tiêu xài tiền mồ hôi nước mắt của tôi đã muốn chết đi cho xong. Ngô Cương từng tổ chức một buổi trình diễn pháo hoa cho cô tình nhân nhỏ nhất của anh ta ở khu nghỉ dưỡng ven biển phương Nam. Thật ra khi chúng tôi còn nghèo, anh ta đã hứa với tôi những điều như vậy. Chỉ có điều khi anh ta thực sự có thể thực hiện lời hứa, người nhận không phải là tôi. Tôi đã từng bị đày đọa bởi đủ loại cảm xúc tiêu cực, xa xa không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hiện giờ, tôi đã hoàn toàn buông bỏ, tôi đã tự tổ chức một buổi biểu diễn pháo hoa mà mình đã mong đợi từ lâu. Một mình thực sự có chút cô đơn, nhưng ai mà không cô đơn chứ? Khi buổi biểu diễn pháo hoa đang dần đi đến phần cuối, âm thanh đã không còn lớn như trước. Luôn phải ngẩng đầu lên, cổ tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi lắc đầu, nhận ra một người đàn ông đứng không xa. Ai lại đến bãi biển vắng vẻ này vào mùa đông chứ? Tôi nhìn qua trang phục của anh ta, rõ ràng là người có tiền. Miễn là không phải một người lang thang, vì tôi chỉ có một mình nên hơi lo lắng về vấn đề an toàn. Người đàn ông ấy đi tới, mỉm cười hỏi tôi, một mình xem pháo hoa à? Tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy khinh bỉ. Một mình thì sao? Anh ta có khí thế rất mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt lại hiền lành, nói chuyện với tôi một cách xã giao. Tôi lái xe qua đây, tôi cũng rất thích xem pháo hoa nên dừng lại xem một chút. Xem pháo hoa của bạn, bạn không phiền chứ? Tôi lắc đầu, anh ta giơ tay ra. Hà Cảnh Thiên, trời ơi, nếu tôi không nhầm, Hà Cảnh Thiên là ông lớn trong ngành xây dựng của thành phố kế bên. Tôi vội vàng bắt tay với anh ta rồi lấy danh thiếp ra định kết giao. Anh ta nhanh chóng thêm tôi vào WeChat. Tôi có vài công việc muốn mở rộng sang thành phố bên cạnh, vậy là tôi đã kết giao được với ông lớn này. Tương lai rất đáng mong đợi. Trước khi đi, Hà Cảnh Thiên hỏi tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải bạn là người ở thành phố bên cạnh, tên là Lâm Khê không? Ông trời ơi, tôi nổi tiếng là kẻ ác quái trong miệng của nhiều người đàn ông. Điều này tôi đã biết từ lâu. Nhưng giờ bị ông lớn này nhận ra vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Không biết sau này có thể vươn tới được cành cây cao này không nữa. Tôi lo lắng nhìn Hà Cảnh Thiên. Anh ta mở cửa xe chuẩn bị lên xe. Đột nhiên dừng lại, đưa ngón cái về phía tôi và nói. Bạn là một người tài giỏi. Mong được làm quen. Nếu cần gì có thể tìm tôi. Lúc đó tôi cảm thấy trong lòng như pháo hoa nở bung ra vậy. 32. 3 năm trôi qua thật nhanh, sự nghiệp của tôi đã trở lại đỉnh cao. Mặc dù không thể so sánh với thời kỳ huy hoàng khi còn làm việc cùng Ngô Cương, nhưng cũng đủ lớn mạnh rồi. Dù sao thì thời đại cũng đã thay đổi, thời đó thực sự là thời kỳ hoàng kim nhất của ngành xây dựng. Vì vậy, hiện tại tôi có thể đạt được thành tựu như vậy cũng không phải dễ dàng. Lại có tin từ nhà mẹ tôi rằng Trịnh Hân Oánh và Ngô Cương đã rời nhà 3 năm vẫn không có tin tức gì. Bà Trịnh phải vất vả nuôi 2 đứa trẻ. Ông Trịnh lại đam mê câu cá, không có chút năng lực nào, ngày thường cũng chỉ có thể giúp một chút. Vì vậy, à Trịnh cũng chính là dì họ của tôi, người đã từng ngang ngược khoe khoang trước mặt mẹ tôi, lại một lần nữa bị đột quỵ. Lần này bệnh tình rất nghiêm trọng, nghe nói miệng và mắt đều đã bị lệch, bị liệt giường. Hai đứa trẻ cần người chăm sóc. Cuối cùng, Trịnh Hân Oánh đã trở về. Tuy nhiên, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Vào đêm cô ta trở về nhà, cha mẹ Ngô Cương nói là bị bệnh hen suyễn nghiêm trọng, giả chết và sống ở Hải Nam cũng đã quay lại. Cách chương.